Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đem điện thoại tiếp lên, nhìn đến không nhiều. Alo, Đồ Sơn Tuyết. Truyền đến chính là một thanh âm nam trầm thấp có tử tính, hảo nghe. Tôi là Lãnh Quân Dương. Đầu của nàng trong nháy mắt trống rỗng, vì vậy hoài nghi đem chú ý theo màn hình máy tính chuyển qua trên tay cầm điện thoại. Nhìn thoáng qua số điện thoại lạ lẫm. Lãnh Quân Dương, ai nha? Tôi không biết anh nha. Anh có phải hay không đánh xa điện thoại? Nàng đem điện thoại một lần nữa thả lại bên tai, nhíu mày nói ra. Đầu bên kia điện thoại dừng lại 3 giây đồng hồ, sau đó mới vang lên đối phương hơn một tia bất đắc dĩ. Đánh xa điện thoại lời mà nói, còn có thể gọi ra được tên của em sao? Hả? Đỗ Xuân Tuyết ngẩn ngơ, nhớ tới lời hắn vừa nói, nhưng là anh là ai nha? Tại sao lại biết rõ số di động của tôi? Nàng trao lông mày, lại nghe gặp đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở vô lực. Tổng giám đốc của tập đoàn LVMN. Giọng nam hảo tâm công bố đáp án. LV. Nàng không khỏi quát to một tiếng, cả người lập tức theo chỗ ngồi nhảy dựng lên. Phá vật đối phương đang đứng ở trước mặt nàng, liền thành cúi người chào nói xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi không nghĩ tới ngài lại gọi điện thoại cho tôi. Thực xin lỗi, Lãnh đại sư. Nếu nhà em thực cảm thấy xin lỗi mà nói, cũng đừng có tùy tiện giúp ta cải danh tự. Á, tên của Lãnh Quân Dương không phải là Lãnh đại sư. Hắn nhẫn nại tính tình uốn nắn. Tôi biết rõ đại sư chỉ là của tôi đối với ngài tôn xưng. Nàng chân thật gật đầu, mặc dù đối phương là nhìn không thấy nàng. Ta không thích cái này tôn xưng. Theo hắn ghét bỏ ngữ khí dùng nghe thấy, tôi hồ thật sự không thích xưng hồ thế này. Tôi đây gọi ngài là Lãnh tổng giám. Ta không thích. Hắn trực tiếp cắt đứt. Lãnh tiên sinh, nàng thử đổi lại danh xưng. Ta không thích. Lãnh nhà thiết kế. Nàng thử lại, ngữ khí không khỏi trở nên nhỏ hơn. Lãnh Quân Dương. Hắn không có thương lượng, ngữ khí quả quyết nói ra. Chính là như vậy có thể hay không quá không tôn trọng ngài. Đồ Xuân Tuyết có chút do dự hỏi. Ta cảm thấy được như vậy rất tốt. Hắn nói rồi dừng lại, thoáng cái sau lại nói. Trên thực tế, em như vậy chịu trực tiếp bảo ta Quân Dương mà nói thì sẽ tốt hơn. Á, nàng nhịn không được nghĩ thầm. Dù thế nào bình dị gần gũi cũng có thể phải có hạn độ. Ta mới từ khách sạn ra, nói cho ta biết nhà của em đi như thế nào. Thanh âm của hắn thình lình lại lần nữa vang lên. Ngài muốn tới tìm ta? Nàng ngạc nhiên kêu sợ hãi. Chúng ta ngày hôm qua không phải mới gặp mặt hay sao? Hắn dùng giọng đương nhiên, giọng điệu trả lời. Dạ đúng vậy, nhưng là bây giờ. Nàng liếc một cái thời gian phía dưới màn hình máy tính. Mới buổi sáng 9 giờ mà thôi. Vậy thì tốt, chúng ta có thể cùng đi ăn điểm tâm. Em hẳn là còn không có ăn đi. Hắn tiếp tục từng đường thuận miệng. Còn không có, nhưng là... Vậy quyết định, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Hắn phách đạo quyết định. Em còn không có nói cho ta biết địa chỉ. Lãnh đại sư. Lãnh Quân Dương. Hoặc Quân Dương. Hắn cắt đứt nàng, lại thúc giục nói. Nhanh lên, nói cho ta biết địa chỉ. Là xe taxi còn đang chờ. Nghe thời không thể cự tuyệt lý do của hắn, Đồ Xuân Tuyết phải đem địa chỉ nhà mình nói cho hắn, sau đó lại nghe hắn thuật lại cho lái xe. Cần bao lâu thì thời gian mới có thể đến? Đáng nghe thấy hắn tại điện thoại bên kia hỏi. Bây giờ còn có điểm kẹt xe, đại khái cần 40 phút. Đáng nghe thấy có một thanh âm trả lời như vậy. Lái xe taxi nói muốn 40 phút, hắn lập tức lại lần thứ nhất lái xe trong lời nói. Ta nghe thấy, nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chúng ta đây 40 phút sau gặp. Đợi tí nữa gặp. Cúp điện thoại, nàng đứng ở tại chỗ ngẩn người một lát. Lúc này mới đột nhiên hồi phục tinh thần lại. Mặc dù có điểm làm cho không rõ ràng lắm, hiện tại đến đây là cái tình huống gì, nhưng là hiện tại cũng không phải chuyện nghĩ ở thời điểm này. Nàng chạy nhanh đánh răng rửa mặt thay quần áo. Nếu có sơ thời gian, còn phải đem đơn đặt hàng nhóm in ra, lại sửa sang lại hàng hóa. À, rất bận nha. Hắn làm sao có thể sáng sớm tìm đến nàng? Nàng còn tưởng rằng chính mình ít nhất có thể dùng buổi sáng thời gian sửa sang lại hàng, gửi hàng, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đáng giận, thật sự không có thời gian đứng ở chỗ này phiền não rồi. Nàng phải nhanh một chút. Tình huống hiện tại quả thực là tranh thủ thời gian nha. 40 phút sau, Đồ Xuân Tuyết đeo lên bao da, hỏa tốc lao xuống trường nghênh đón khách quý. Sao biết hắn đã đến, đang đứng tại cửa nhà trọ, đưa tay ấn chuông điện. Thằng đến trông thấy nàng xuất hiện mới chậm rãi đưa tay buông. Hai, hắn mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Ánh mặt trời chiếu vào hắn cao ngạo, thân tư thái cùng với mị lực khiếp người, đủ để khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.